Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369 Hồi Tông. Ba cái hài tử thực mau liền đem mấy năm nay trải qua nói cái biến. Hận không thể đem mỗi ngày ăn cái gì, uống lên cái gì đều nói cho Phất Y. Cũng tưởng biết được Phất Y ở bên ngoài đều làm này đó sự. Có hay không uy vũ khí phách mà đại sát tứ phương, Phất Y bị bọn họ chờ mong ánh mắt làm cho giờ khóc, giờ cười, chính mình là đi du lịch, lại không phải đi tu sát lục đạo. Mấy năm gần đây liền săn thú đều thiếu, càng đừng nói giết người. Sấn mấy năm nay còn tính thái bình, nàng ước gì dùng nhiều thời gian luyện kiếm, đến nỗi thực chiến. Đại linh khí suy bại đến nhất định nông nỗi khi có rất nhiều cơ hội, bị Dịch Chính xảo muốn nghe lôi. Đài tái Phất Y, không thể không lại cho bọn hắn giảng thuật một lần lôi đài hiểu biết. Chỉ là khiêm tốn mà giấu đi chính mình nổi danh sự. Đỡ phải mấy cái hài tử cả ngày nghĩ muốn đi dự thi. Xông ra cái gì tên tuổi tới, thiếu niên thời kỳ luôn là khó tránh khỏi khát vọng bằng thực lực đánh ra một mảnh thiên. Phất Y thật cũng không phải câu thúc bọn họ, chỉ là muốn cho bọn họ có nhiều hơn thời gian tĩnh hạ tâm đi, lắng đọng lại tâm cảnh, mài rũa linh lực, nói một thời gian tu luyện tâm đắc. Phất Y khiến cho ba cái hài tử tự đi ăn quả tử, chính mình xoay người vào phòng, đi vào ngây ra như phỗng, vẫn luôn không có truyền âm đáp lời Lận Bất Khuất trước mặt, ném ra một bộ trận bàn ngăn cách bọn nhỏ nghe nhìn. Tiểu sư đệ, đừng phát ngốc, ta còn có việc muốn cùng ngươi nói đi. Nga? A, chuyện gì? Lận Bất Khuất cảm thấy chính mình đầu óc đều có chút không đủ dùng. Thái Thanh hậu duệ, hắn như thế nào cùng Thái Thanh nhắc lên quan hệ? Hắn cả nhà đều là phổ phổ thông thông tu sĩ, tổ tiên càng là không ra quá cái gì có danh tiếng nhân vật. Hắn trừ bỏ đan điền cổ quái điểm, khí vận cường đại điểm, cùng bình thường tu sĩ cũng giống như nhau. Đại sư tỷ, ngươi cùng nhị sư tỷ nhìn qua cũng thực bình thường a. Phất Y, không hổ là tiểu sư đệ, nói chuyện vẫn là như vậy khó có thể tiếp theo. Bất quá Phất Y thực mau minh bạch hắn ý tứ, rất là bất đắc dĩ mà một buông tay. Kia cũng không có biện pháp, chính là quán thượng như vậy cái mệnh số. Nghe nói Tam Thanh hậu duệ cùng gia tộc huyết mạch gì đó không quan hệ, rất có một loại chỉ vào ai chính là ai cảm giác. Lận Bất Khuất nghe được nàng này giải thích càng thêm khó hiểu. Kia vì sao cố tình chính là chúng ta? Hơn nữa nhiều năm như vậy, ta chỉ nghe nói có yêu tổ hậu duệ, chưa bao giờ nghe nói có nhân tổ hậu duệ a. Thượng cổ thời kỳ có, trung cổ thời kỳ hẳn là liền không có. Phất Y đem Đông Thanh Điện Trung Thừa Trùng nói từ đầu chí cuối nói cho hắn nghe, lại đem nhẫn chữ vật trung thoại bản ngọc giản lấy ra cho hắn xem, lại kết hợp chính mình phân tích giải thích một lần, liền thấy hắn cuối cùng là minh bạch lại đây. Nói như vậy chúng ta thân phụ trọng trách, không chỉ có là bởi vì thân là Vô Tương Tông đệ tử, vẫn là bởi vì Tam Thanh hậu duệ chi cố. Không đúng, không đúng, phải nói nguyên nhân chính là cho chúng ta là Tam Thanh hậu duệ, cho nên mới sẽ bị tông chủ mang về Vô Tương Tông tu hành. Không tồi, Phất Y có đôi khi cũng cảm thấy mệnh số thứ này thật sự huyền diệu. Nhân tổ hậu duệ có 30 dư vạn năm chưa từng xuất hiện, cố tình làm cho bọn họ mấy cái cấp đuổi kịp. Thiên đạo nếu lựa chọn làm cho bọn họ xuất hiện, liền tất nhiên có bọn họ cần thiết tồn tại lý do. Trước mắt xem ra, đại hạo kiếp thị phi bọn họ đi ngăn cản không thể, loại này đột nhiên trở thành thiên tuyển chi tử, cảm giác vẫn chưa làm hai người cảm thấy vui sướng. Đặc biệt là còn chưa hoàn toàn hoãn quá thần Lận Bất Khuất, tổng cảm thấy có loại không chân thật cảm. Nếu không phải nói lời này người là đại sư tỷ, hắn đều tưởng khịt mũi coi thường báo lấy cười lạnh. Tiểu sư đệ ngươi chậm rãi tiêu hóa, ta lại đây chính là nhìn xem ngươi cùng mấy cái hài tử, thuận tiện nói cho ngươi việc này. Ta còn muốn hồi tông môn một chuyến, nhanh như vậy liền đi? Phất Y gật gật đầu, đem nhẫn chữ vật còn trang một con kim đan kỳ huyền vũ sự nói ra. Liền thấy Lận Bất Khuất đỡ cái chán, có chút phiền muộn, không hổ là đại sư tỷ, thuận tay một vớt chính là một thanh thượng cổ đạo khí. Tùy tiện một xủy chính là một con yêu tổ hậu duệ. Ai, xem ra ta cũng nên đi ra ngoài du lịch một trận, bọn nhỏ sớm hay muộn muốn thả ra đi chính mình. Rèn luyện, người cũng không cần quá mức lo lắng. Phất y biết lận bất khuất nhất không bỏ xuống được này mấy. Cái hài tử, so nàng cùng chung vận đều giống gà mái già. Rõ ràng dưỡng hảo thương đều vẫn luôn không chịu rời đi Hôi Tinh vực. Chính là vì chiếu cố bảo hộ mấy cái hài tử, nhưng Phất y cảm thấy thật sự không cần phải. Luyện khí 6 tầng tiểu tu sĩ đã sớm đầy khắp núi đồi chạy. Nếu là nhật tử không hảo quá tán tu, luyện khí 3-4 tầng liền ở bên ngoài thám hiểm tầm bảo cũng chỗ nào cũng có, đại sư tỷ nói được là. Lại bồi bọn họ một đoạn thời gian ta liền đi. Lận bất khuất thấy nàng thu hồi trận bàn. Đi theo đứng dậy đưa nàng ra phòng, Phất y cùng ba cái hài tử vui cười tố cáo cá biệt. Vội vàng giá khởi trầm vụ hướng tới hư vô bay đi. Nàng lần này hồi tông không chỉ có muốn đem chấp minh giàn xếp xuống dưới. Còn muốn đem kim long cá đảo đi trong nước. Đem hàm tô quả cùng siêu tập tốt linh thực loại hảo, đãi linh khí dần dần suy bại. Này đó diệt sạch chi vật chính là độc nhất phân. Đến lúc đó đại phê lượng bồi dưỡng lên. Nàng là có thể nằm ở linh thạch thượng tu luyện. Một đường Mỹ tư tư mà tiến vào hư vô. Hướng tới linh giác cảm ứng phương hướng tốc tốc đi trước. Phất y thực mau liền giác trước mắt sáng ngời. Vô tương sơn mạch quen thuộc viễn cổ sinh cơ nghênh diện đánh tới. Ngay sau đó đó là đan ngọc thanh thúy vang dội tiếng la. Phất y ngươi đã về rồi, Phất y còn chưa. Đáp ứng, liền thấy ba đạo linh quang chiều chủ phong lóe đi. Đúng là đan ngọc, trường ly cùng bồi khôn. Nàng nhanh hơn tốc độ đuổi qua đi. Chỉ thấy ba con chính chờ ở quảng trường phía trên, ba vị sư thúc. Đợi lâu, Phất y trước cùng bọn họ hành quá lễ. Lại đem Đông Thanh Điện hiểu biết cùng gặp gỡ chấp minh việc nói tỉ mỉ một lần mới nói. Ta không nói cho hắn chúng ta ở đâu. Chỉ nói là bí địa. Không làm cho hắn biết được. Bất quá nơi này khoảng cách hư vô không xa. Hắn hẳn là đoán được chúng ta ở hư vô bên trong, không sao, bồi khôn là ba con chung nhất ổn. Trọng một con, nghe vậy cười đến vẻ mặt thân hòa. Nói ra nói lại là thập phần bất hữu thiện. Hắn nếu là dám tác loạn, đan ngọc sư tỉ nhóm lửa, trường ly sư huynh lấy nồi. Ta tới đem hắn hầm thành một nồi quy xà canh tới bổ bổ, Phất y. Nhìn đến đan ngọc cùng trường ly mặc danh lộ ra rất có muốn ăn biểu tình. Phất y nhịn không được vì nhẫn chữ vật chung chấp minh nhéo đem mồ hôi lạnh. Nàng không nên lo lắng ba vị sư thúc. Hẳn là lo lắng này chỉ xui xẻo quy xà mới đúng. Ba con một bên thảo luận quy xà canh đến tột. Cùng được không uống. Một bên đem chủ phong mấy chỗ trận pháp cải biến. Huyền Nguyên Điện cùng tàng bảo các tất cả đều giấu đi. Ngay cả quảng trường mặt đất điêu khắc đều biến mất không thấy. Hoàn toàn nhìn không ra cùng vô tương tông tương quan dấu vết, Phất y thấy bọn họ làm tốt chuẩn bị. Mới đưa nhẫn chữ vật chung chấp minh phóng ra. Một thân hắc y chấp minh vốn định đứng vững sau làm ra một bộ cao quý lãnh diễm tư thái. Kết quả còn chưa đứng vững đã bị đan ngọc một tiếng kêu sợ hãi, sợ tới mức thiếu chút nữa tại chỗ té. Ngã, hải nha, này thủy linh tức cũng quá nồng đậm lắm. Chấp minh nhìn đến một cái đỏ rực tiểu nữ đồng bay nhanh mà sau này lui. Liền biết này hỏa linh tức nồng đậm ngoạn ý nhi khẳng định là phượng hoàng hậu duệ. Lại xem một thân chu sắc thanh niên. Cùng với đầu trơn bóng thanh niên. Lập tức công nhận ra này hai là chim hồng tước cùng kỳ lân. Chấp minh biểu tình phức tạp mà liếc. Phất y liếc mắt một cái. Ám đạo này họ Phất nhân tộc còn rất thành thật thủ tín. Nói dẫn hắn tới gặp này ba con liền mang theo. Hơn nữa xem bọn họ tu vi cảnh giới. Xác thật không giống như là chịu huyết mạch gông cùm xiềng xích ảnh hưởng bộ dáng. Bất quá, chấp minh cảm ứng được quanh mình hơi thở. Lúc này mới hậu chi hậu giác hỏi. Đây là phương nào sơn mạch? Vì sao có viễn cổ sinh cơ? Ngoặc kép, hết chương.